sủng hôn đệ nhất thế kỷ, ông xã hôn rất sâu. Chương 98, hỏi tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng một chút, cô ta lại nói, kết quả, đến quầy chuyên doanh, nhân viên kia liếc nhìn Đồng Đồng một cái, thấy cô ấy mặt mộc lại ăn mặc giản dị, ngay cả số đối chiếu cũng không có, liền nói là túi giả. Anh nói xem, đây không phải mắt chó không nhìn thấy người thì là gì? Một trận thao thao bất tuyệt, Hà Viện Viện nhanh trí, nhanh chóng đem cái oan uổng này ném đi. Hàn Tĩnh Y nghe xong tức giận đến mặt xanh mét. Hà Viện Viện này, làm sao giỏi ăn nói vậy, chẳng qua chỉ nói mấy câu, đã đem trách nhiệm vứt đi không một mảnh. Cái này thì chỗ nào, nếu không phải cô ta châm ngòi ly gián, căn bản Đồng Đồng cũng không mất mặt như vậy. Cô ta thế mà lại đem tất cả trách nhiệm đẩy đi như không liên quan gì. Sắc mặt Lục Cảnh Kiều lạnh hơn, có loại chuyện này, Hà Viện Viện gật đầu như dã tỏi. Lông mày của Lục Cảnh Kiều nhăn lại, lạnh lùng gọi. Thẩm Vạn Lập, vâng, Tổng Giám Đốc Lục. Thẩm Vạn Lập lập tức đứng lên, ông ta luôn biết quan sát sắc mặt, lập tức bày tỏ nói. Tổng Giám Đốc Lục, anh yên tâm, chuyện này giao cho tôi. Tôi lập tức đi giải quyết, mang người phụ trách và người có liên quan đến đây nhận lỗi. Thẩm Vạn Lập gật gật đầu, lập tức lui xuống. Lục Cảnh Kiều mở miệng, hiệu suất làm việc của Thẩm Vạn Lập lại không thể nghi ngờ. Khoảng 10 phút sau, người phụ trách quầy chuyên doanh túi Gucci, giám sát nhãn hiệu, quản lý cửa hàng trưởng cùng với nhân viên cửa hàng trẻ tuổi kia lập tức bị dẫn vào. Nhân viên cửa hàng kia vừa vào cửa, nhìn thấy Mộ Niệm Đồng, liền hoảng sợ, lại nhìn thấy Lục Cảnh Kiều tư thế thảnh thơi ngồi bên cạnh, kinh sợ đến thiếu chút nữa trong mắt rơi xuống đất. Đây là trò chuyện gì? Người phụ nữ nhìn qua nghèo kết hù lậu này, tại sao lại ngồi cùng với Tổng Giám Đốc Tập đoàn Tài chính Lục Thị chứ? Thẩm Vạn Lập đi lên trước cúi đầu nói, Tổng Giám Đốc Lục, mọi người đã đến đông đủ, ông ta theo thứ tự giới thiệu thân phận. Lục Cảnh Kiều lạnh lùng hỏi, ai là người phụ trách của quầy chuyên doanh này? Người cửa hàng trưởng này cũng tinh mắt nhìn thấy người đang ngồi đó, lập tức biết đại khái bởi vì chuyện gì mà bọn họ bị gọi vào đây. Một tiếng chất vấn này, trên lưng cô ta lạnh toát, lập tức nơm nớp lo sợ nói. Là tôi, Thẩm Vạn Lập ra hiệu nói. Vị này là mợ chủ của nhà họ Lục, nghe nói, khi mua bán ở quầy chuyên doanh, có xảy ra một chuyện không thoải mái. Ông ta vừa dứt lời, lòng cửa hàng trưởng quầy chuyên doanh lập tức lạnh hơn phân nửa. Thành Bách Quốc tế là trung tâm thương mại số 1 của thủ đô, dường như toàn bộ nhãn hàng xa xỉ trên thế giới, đều có hợp tác với Thành Bách Quốc tế. Mà hình thức hợp tác đó là, mở ra các quầy chuyên doanh các nhãn hàng trong trung tâm thương mại, nhưng mà cho dù là nhân viên hay cửa hàng trưởng, thậm chí là giám sát sản phẩm, đều trực thuộc quản lý của Thành Bách Quốc tế. Các nhân viên tuyển dụng của phòng nhân sự Thành Bách Quốc tế sẽ chuyển giao các quản lý tài năng cho quầy chuyên doanh quản lý và đào tạo, bởi vậy tất cả nhân viên công tác ở quầy chuyên doanh các nhãn hàng, đều đích thân do Thành Bách Quốc tế quản lý. Bọn họ đều là nhân viên của Thẩm Vạn Lập. Bây giờ chức vụ công tác trong xã hội đang cạnh tranh kịch liệt. Bằng cấp, bối cảnh, thủ đoạn, mới có thể, hễ đã muốn đi lên, này đó đều phải trải qua tìm tòi nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa hàng trưởng quầy chuyên doanh túi Gucci, lương một năm hơn 20 vạn, Lý Thiến có thể đi đến chức vụ này, đó cũng là chém giết xương máu từ những người nổi bật mà ra. Cô ta cũng là do một tay Thẩm Vạn Lập cất nhắc, bởi vậy, vừa nhìn thấy sắc mặt Thẩm Vạn Lập không tốt, Lý Thiến cũng lập tức hoảng sợ. Cô ta không muốn bởi vì một sai lầm nho nhỏ của nhân viên dưới trướng, liền đánh mất công việc lý tưởng của mình. Có thể lên đến cấp lãnh đạo thật sự không dễ dàng. Cách chương.